chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, cái này xấu hổ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Bùi Tây trong lòng liền biết hiện lên lên một vệt rung động. Cũng không khỏi nghĩ đến, nếu như ngày đó nàng thật cùng Vương Đại Đông phát sinh cái gì, hiện tại như thế nào một cái tràng cảnh đâu. Tuy nhiên khi đó nàng liền biết Vương Đại Đông thân phận không tầm thường. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông lại là Thi Nghiên tập đoàn chủ nhân, vẫn là cái kia danh xưng không người nào có thể chinh phục Băng Sơn lão công. Ngươi đem cửa mở ra, ta thì buông ra ngươi. Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy, tựa hồ không có phát hiện rất nhiều người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đừng để ta khó xử được không? Không cho ngươi đi vào, là Tần Tổng tự mình ra lệnh. Ta muốn là thả ngươi đi vào, ta công việc này đều phải ném. Bùi Tây cắn răng nói ra, không phải liền là cái tổng giám đốc thư ký sao? Chỉ cần ngươi để cho ta đi vào, muốn là Tần Tổng thật mở ngươi, ngươi liền đến Thi Nghiên tập đoàn đến, ta cho ngươi gấp hai đãi ngộ. Vương Đại Đông lúc này nói ra, Vương Đại Đông lời nói để Bùi Tây có chút dao động. Muốn là người khác nói lời này nàng khẳng định không tin. Nhưng Vương Đại Đông là ai? Đây chính là Thi Nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân. Hoàn toàn có năng lực như thế. Gấp hai đãi ngộ a, tương đương với phó tổng cấp bậc tiền lương thù lao. Bùi Tây từng bước một đi đến cái địa vị này rất không dễ dàng. Có thể lên làm tổng giám đốc thư ký liền đã rất không tệ. Về phần phó tổng, nàng không hề nghĩ ngợi qua. Cho tới nay, nàng đều cầm đồng dạng làm ta tổng giám đốc thư ký Tô Oánh làm so sánh. Có thể Tô Oánh tại mấy tháng trước được đề thăng thành phó tổng. Biết được tin tức này, Bùi Tây trong lòng còn khó chịu hơn thật lâu. Rõ ràng nàng so Tô Oánh có năng lực hơn. Vì cái gì nàng vẫn như cũ là cái tổng giám đốc thư ký, mà Tô Oánh thì có thể lên làm phó tổng đâu? Có lẽ đây là số mệnh đi. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông nói, nếu như Tần Tuyết đem nàng khai trừ, thì cho nàng gấp hai đãi ngộ. Bất quá, Bùi Tây chỉ là sững sờ vài giây đồng hồ, chính là lắc đầu, nói, đây không phải vấn đề đãi ngộ. Ta cùng Tần Tổng nhiều năm như vậy, coi như ta rời đi Tuyết Vận, cũng không có khả năng đi Thi Nghiên tập đoàn. Tuyết Vận cùng Thi Nghiên tập đoàn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nếu như nàng thật rời đi Tuyết Vận tập đoàn, cũng là không mặt mũi đi Thi Nghiên tập đoàn, mà lại hai cái công ty thì kề cùng một chỗ, cả hai nhân viên cũng biết nhau. Nếu như nàng thật đi ăn máng khác đi Thi Nghiên, chỉ sợ rất nhiều người đều hội mắng nàng vong ân phụ nghĩa đi. Huống chi, Vương Đại Đông nói không chừng liền nói một chút mà thôi. Dù sao Thi Nghiên tập đoàn vẫn là nắm giữ tại nữ nhân kia trong tay. Lấy nữ nhân kia cổ tay, sẽ dùng nàng một cái đối thủ cạnh tranh công ty nhảy người từng trải sao? Cho nên, Bùi Tây không thể mạo hiểm. Bùi Tây khó chơi. Vương Đại Đông cũng là có chút buồn bực, buông ra Bùi Tây tay, nói ra, Bùi nữ thần, không nghĩ tới ngươi lại là như thế vong ân phụ nghĩa người. Ta làm sao vong ân phụ nghĩa? Bùi Tây mặt một mảnh hỏa thiêu, gia hỏa này, coi như nàng vong ân phụ nghĩa, cũng không cần lớn tiếng như vậy nói ra nha. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến? Khi đó ta vẫn là Kim Đỉnh bảo an, có một đứa bé ở công ty cửa gọi mụ mụ ngươi tới. Vẫn là ta giúp ngươi giải quyết đây. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói ra. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên chuyện này Bùi Tây thì có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cho rằng ta không biết là ngươi cố ý để Lưu Đại Gia cháu trai ở công ty nhóm miệng gọi mẹ ta. Sao? Ếch, ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Đại Đông vốn định dùng trước kia đã giúp Bùi Tây sự kiện này đến để Bùi Tây đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng đối phương đã biết chân tướng sự tình. Mèo cái kia mễ, cái này thì xấu hổ, ngươi cho rằng thì ngươi hội mua kẹo que à? Bùi Tây tức giận Bạch Vương Đại Đông liếc một chút, tiểu xúc sinh này, vậy mà làm một khỏa kẹo que liền đem lão tử cho ra bán. Chờ sau đó lần lão tử nhìn thấy hắn nhất định muốn đập nát hắn cái mông. Vương Đại Đông tức giận nói, gặp Vương Đại Đông vậy mà cùng nhất tiểu hài tử phân cao thấp. Bùi Tây thật sự là im lặng cực. Vương Đại Đông, sự kiện kia ta thì không so đo với ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không nên làm khó ta. Ta thật không thể để cho ngươi đi vào. Bùi nữ thần, ngươi biết Tần Tổng vì cái gì không cho ta đi vào à? Vương Đại Đông biết, Bùi Tây là quyết tâm không cho hắn đi vào. Chỉ có thể đi nhầm đường. Cái này ta vậy mà không biết. Dù sao Tần Tổng vừa mới đến công ty thời điểm sắc mặt thật khó khăn nhìn. Nàng nói với ta, nếu như ngươi tới công ty tìm nàng, nhất định không thể để cho ngươi đi vào. Nếu không ta về sau cũng không cần tới công ty. Bùi Tây thở dài nói. Vương Đại Đông nghe vậy cũng thở dài. Nói ra, ai, là ta có lỗi với Tiểu Tuyết à? Tiểu Tuyết, ngươi đem Tần Tổng gọi Tiểu Tuyết. Bùi nữ thần trừng to mắt, xưng hô thế này, có thể là phi thường thân mật người ở giữa mới có thể gọi. Chẳng lẽ Vương Đại Đông cùng Tần Tổng ở giữa? Vương Đại Đông bi thương gật gật đầu nói, không sai, cũng là ngươi muốn như thế. Cái kia, Tần Tổng nàng đến cùng làm sao? Vương Đại Đông không có trả lời, chỉ là làm ra 10 phần đau lòng biểu lộ chỉ Bùi Tây bằng phẳng cái bụng. Hắn chỉ ta cái bụng làm gì? Chẳng lẽ, Bùi Tây hai cái xinh đẹp mắt to đã nhanh trừng thành như chuông đồng lớn nhỏ? Không sai, cũng là như thế. Vương Đại Đông lần nữa trùng điệp gật gật đầu. Trời ạ, Vương Đại Đông, ngươi vậy mà. Bùi Tây kinh ngạc đều sắp nói không ra lời. Lúc này Bùi Tây não mở rộng bắt đầu cấp tốc mở rộng. Tại nàng trong tưởng tượng, Tần Tuyết thực cùng Vương Đại Đông ở giữa có một chân. Khả năng hai người tại ba thời điểm không có làm tốt phòng ngự biện pháp. Tần Tổng có, sau đó hỏi Vương Đại Đông làm sao bây giờ. Kết quả Vương Đại Đông bởi vì đã có Lâm Thi Nghiên, cho nên không dám phụ trách. Trách không được Tần Tổng sắc mặt khó coi như vậy đây. Khẳng định là như vậy. Bùi nữ thần, hiện tại ngươi biết chuyện đã xảy ra, ngươi có thể thả ta đi vào sao? Tiểu Tuyết ở trong điện thoại đều khóc, ta sợ nàng hội nghĩ quẩn. Dù sao, đây chính là một cái vô tội sinh mệnh a. Vương Đại Đông ra vẻ yêu thương nói ra. Bùi Tây biểu lộ vài lần biến hóa, trong lòng cũng rất xoắn xuýt, nàng cũng không biết có nên hay không thả Vương Đại Đông đi vào. Đồng dạng dưới loại tình huống này, Tần Tuyết càng là biểu hiện không muốn nhìn thấy Vương Đại Đông. Trong lòng thực thì càng nghĩ nhìn thấy Vương Đại Đông. Thế nhưng là, nếu như ta thật thả Vương Đại Đông đi vào, Tần Tổng không thực sự đem ta cho mở đi. Bùi Tây vẫn còn có chút do dự. Dù sao nàng thu hoạch được thành tựu, so Tô Oánh còn muốn càng thêm kiếm không dễ. Muốn là thì dễ dàng như vậy mất đi. Bùi nữ thần, như vậy đi, đến lúc đó Tần Tổng nếu như truy cứu tới, ngươi thì nói cho nàng, ta là cứng rắn xông vào tốt. Vương Đại Đông biết Bùi Tây đã bắt đầu dao động, rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi không có mật mã, làm sao xông vào? Bùi Tây im lặng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Đúng a, hắn không có mật mã, cũng không thể giữ cửa cho mang ra a. Vương Đại Đông, nếu như ngươi thật muốn đi vào, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ngay tại Vương Đại Đông có chút đau đầu thời điểm, Bùi Tây đột nhiên mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.